Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Giới thiệu: Thể loại: Về Cẩm Tú Điền Viên. Linh tuyển nông nữ làm ruộng vội. Quý gia chỉ có quý thần hy, không có quý phi giả. Thay thế tỷ tỷ bị tế thiên nàng ngoài ý muốn mở ra quý thị truyền thừa, xuyên qua đến gì thế? Giống nhau tên, giống nhau vận mệnh, nàng lựa chọn phủ thêm áo cưới, thế tỷ tỷ gả cho cái kia nghe nói trong nhà nghèo đều đói trong núi Hán. Tân hôn cùng ngày, nàng hào phóng đánh giá nàng tương lai trưởng phu, Ngô, thân cao chân dài, tay vượn eo ong, mặt còn xinh đẹp, không tính mệt. Thành thân lúc sau, nàng vội vàng làm ruộng dưỡng ra, làm trong nhà nhật tử quá càng ngày càng tốt. Mà nàng trong núi Hán phu quân cũng thanh vân thẳng thượng, thế nhưng thành một thế hệ quyền thần. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương một: Gả chồng. Tân nương tử tới. Mấy cái hài tử lại nhảy kêu chạy tới, ở mạnh ra cổng lớn chờ người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa tới một chiếc xe ngựa. Kia phía trước đầu ngựa buộc lại màu đỏ tơ lụa, thập phần đục lỗ. Chỉ chốc lát sau công phu, xe ngựa tới rồi mạnh ra cổng lớn. Mạnh ra tiểu nhi tử Mạnh Sơ Đông lúc này một thân mới tinh vải bông áo quần ngắn đi ở xe ngựa phía trước, chờ đến xe ngựa ngừng, hắn lúc này mới mở cửa xe. Hướng bên trong vươn tay. Mọi người chỉ nhìn đến một đôi trắng nón tinh tế tay nhỏ đáp ở Mạnh Sơ Đông thô ráp bàn tay to, hình thành tiên minh đối. Theo sau ra tới nữ tử một thân hồng y, vóc người nhỏ xinh, nhìn cùng trong thôn 11-12 tuổi nữ hài tử không sai biệt lắm cao, bàn tay đại khuôn mặt nhỏ hơi có chút tái nhợt, sấn đến kia nhiễm phấn mặt môi anh đào càng thêm tươi đẹp. Nàng nhìn xe ngựa khoảng cách mặt đất độ cao, mày hơi hơi nhăn lại, tựa ở phạm sầu nên như thế nào đi xuống. Quý phi dạ lúc này xác thật là có điểm phạm sầu, chẳng lẽ làm nàng không màng hình tượng trực tiếp nhảy xuống đi. Này xe ngựa nhưng sắp có nàng một người cao. Tam nương, đỡ ta xuống dưới. Mạnh Sơ Đông thanh âm thuần hậu dễ nghe, quý phi dạ liếc mắt nhìn hắn. Lại nhanh chóng thu hồi ánh mắt, bắt lấy hắn tay, nương hắn lực đạo xuống xe ngựa. Chờ đến quý phi giả xuống xe ngựa, bên cạnh vây quanh đám người lúc này mới ra một hơi, ngay sau đó có nghị luận tiếng vang lên. Quý phi giả mới mặc kệ người chung quanh đang nói cái gì, nàng bị Mạnh Sơ Đông nắm đi phía trước đi, vượt qua chậu than tiến vào Mạnh gia sân. Thật nghèo. Đây là quý phi giả đối Mạnh gia ấn tượng đầu tiên. Đầu gỗ đáp rào che vây lên trong viện mấy gian gạch một phòng, chính diện một gian hẳn là chính phòng, bên trái một loạt có hai gian phòng, mặt sau tiếp theo đất trồng rau, bên phải một loạt cũng là hai gian, còn có một gian hợp với chuồng heo, trong viện còn có mấy chỉ gà bị kinh tới rồi, lẻn đến một bên đất trồng rau. Dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, quý phi dạ vẫn là không nghĩ tới Mạnh gia thế nhưng thê lương đến nước này. Trong lòng thở dài một hơi, quý phi dạ dưới chân không ngừng bước tiểu bước chân đi theo Mạnh Sơ Đông đi vào nhà chính. Mà phóng hai cái nệm rơm, quý phi dạ nghiêng đầu nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, ngay sau đó đi theo hắn ở nệm rơm quỳ xuống, đầu tiên là dập đầu lại ba cái, lại tiếp nhận một bên phụ nhân đưa qua khoát khẩu bát trà, cấp ngồi ở nhà chính Mạnh phụ Mạnh mẫu kính trà, lần lượt từng cái hô cha mẹ, thu hai người đưa qua hồng bao. Này tính nghi thức hoàn thành. Thật đơn sơ a, quý phi dạ lại lần nữa cảm khái. Ngón tay lặng lẽ nhéo nhéo tay hồng bao trống không. Thật có lệ a, quý phi dạ lại lần nữa cảm khái. Nhưng mà mặc kệ nói như thế nào, nàng đã gả tới rồi Mạnh gia thành Mạnh Sơ Đông thê tử. Từ giờ trở đi, nàng muốn bắt đầu thích ứng Mạnh gia sinh sống. Ta ngoan ngoãn, đây là bạch diện. Còn có tinh mễ. Này thịt sợ là có 10 cân đi. Nương, chúng ta hôm nay ăn thịt đi. Một cách lược hiện bén nhọn giọng nữ đột ngột vang lên. Quý phi dạ nghe tiếng nhìn lại, nguyên lai là đưa nàng gả tới quý gia quản gia quý bá chính làm theo tới gã sai vặt đem mang lại đây đồ vật từ xe dỡ xuống tới. Kia gạo và mì cùng thịt là quý bá sáng sớm ở trấn lấy lòng, một đấu tinh mễ, 10 cân tế mặt cùng 10 cân thịt heo, quý bá cùng nàng nói, lo lắng Mạnh gia không có đồ vật có thể thỉnh người ăn bàn tiệc. Bất quá nàng hiện tại xem ra, Mạnh gia chỉ sợ căn bản không tính toán chuẩn bị bàn tiệc, càng có khả năng chính là, nếu nàng không mang đến này đó gạo và mì cùng thịt, có khả năng nàng tới Mạnh gia ngày đầu tiên, liền đốn giống dạng cơm đều ăn không. Vẫn là để muội gia có tiền a, này chỉ sợ mỗi ngày ở nhà ăn đều là tinh mễ, ăn cá ăn thịt đi. Lúc trước phụ nhân đột nhiên tiến đến quý phi dạ bên người. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2 nhà chồng bần cùng. Ai ra nha, này cái dương cũng thật tinh xảo a, để muội của hồi môn định là không ít đi. Còn chưa chờ quý phi dạ trả lời, kia phụ nhân nhìn đến quý phi dạ của hồi môn cái dương, lại thuận thế có qua đi. Bất quá lúc này đây tay nàng còn không có tới kịp sờ đến cái dương, liền bị Mạnh Sơ Đông mắt lạnh dọa lui. Mạnh Sơ Đông chừng xong vương thị, đi đến quý phi dạ bên người, tam nương, chúng ta về trước phòng đi. Ăn, phu quân. Đi phía trước đi rồi hai bước, nhìn đến nàng phía trước cách đó không xa hai đứa nhỏ đứng chung một chỗ, ánh mắt dính ở kia thịt mặt chậm chạp không chịu rời đi, phu quân kia gạo và mì cùng thịt làm nương cầm đi làm cơm chiều đi. Đại tẩu, đây là tam nương một chút tâm ý, vẫn làm cấp đoàn người bổ một đốn đi. Bên trái kia bài nhà ở đệ nhất gian cửa phòng khẩu đứng cái phụ nhân, mặt nàng vẫn luôn mang theo ôn hòa tươi cười, lúc này gật gật đầu tiểu thúc. Ngươi về trước phòng đi, không cần nhọc lòng những việc này. Theo Mạnh Sơ Đông bước chân đi phía trước, quý phi dạ trong lòng có sự cảm bất hảo, đương nàng chân chính đứng ở trước cửa thời điểm, mới bi ai phát hiện, nàng phu quân nhà ở thật là tới gần chuồng heo này một gian. Mạnh Sơ Đông mặt cũng có chút xấu hổ, tam nương, xin lỗi. Quý phi dạ không nói gì, trước làm người đem nàng của hồi môn cái dương nâng vào phòng, lúc này mới đi vào trong phòng. Trong phòng rất là đơn sơ, lại quét tước rất là sạch sẽ, dựa tường một chương giường, cạnh cửa một cây bàn còn có chân là hư cầm hòn đá lót, hai cái ghế cũng thực cũ nát. Giường đệm chăn thoạt nhìn cũng là không mới không cũ, mép giường có cái cũ nát xương gỗ, mặt khác cái gì đều không có. Quý phi dạ đối tình huống như vậy đã chết lặng. Lúc này quý bá hướng quý phi dạ cáo biệt, tam tiểu thư ta đây lúc này đi, ngươi. Ngươi về sau phải hảo hảo. Cảm ơn quý bá. Quý phi dạ đối với quản gia hành lễ. Quý bá mặt hình như có không tha, bất quá vẫn là thực mau giấu đi, xoay người rời đi. Này hồng tơ lụa đưa ta đi. Bên ngoài đột nhiên truyền đến vương thị thanh âm, quý phi dạ đi tới cửa vừa thấy, lại là vương thị đem kia đầu ngựa hồng tơ lụa cấp xả xuống dưới, ôm vào trong ngực không chịu buông tay. Quý bá tự nhiên sẽ không theo vương thị một người đàn bà so đo tiếp đón kia gã sai vặt một câu, hai người vội vàng xe ngựa rời đi. Quý bá, này tam tiểu thư gả đến nhân gia như vậy, cũng quá nghèo đi. Chúng ta ngàn dặm xa xôi lại đây đưa gả thế nhưng liền nước miếng cũng chưa làm uống. Kia gã sai vặt thấy xe đi xa, lúc này mới bất mãn nói một câu. Đừng nói nữa. Quý bá quát một tiếng. Gã sai vặt cũng không dám lại nói. Chỉ là ở trong lòng âm thầm tưởng, tam tiểu thư kia ốm yếu thân mình, nói không chừng tại đây địa phương đều sống không quá một năm, lão gia phu nhân cũng thật là nhẫn tâm. Quý phi dạ đảo không có gì thời gian suy nghĩ này đó, lúc này nàng đang ngồi ở giường, nâng đầu đánh giá thu xếp cho nàng đổ nước nam nhân. Phía trước chưa kịp nhìn kỹ, hiện tại xem ra, Mạnh Sơ Đông thân hình thập phần cao lớn, tuy rằng mới 15 tuổi, nhìn đảo có 1m8, nàng hiện tại đậu giá dáng người muốn cao rất nhiều. Thân kia bộ áo quần ngắn tựa hồ là mới làm, bất quá vẫn cứ có thể làm người cảm giác ra tới hắn quần áo phía dưới cổ ra tới cơ bắp, nói vậy cởi quần áo cũng là một bộ hảo dáng người. Lại xem mặt, mạch sắc làn da, mày kiếm mắt sáng. Ngũ quan tuấn lãng, cho dù phóng tới hiện đại cũng là soái ca một quả. An Quang xem mặt nói đợt này không uổng. Tam nương uống nước đi. Mạnh Sơ Đông đem một chén nước ấm đưa tới quý phi dạ trước mặt. Quý phi dạ nhận lấy uống một ngụm, cũng may này thủy còn tính có thể, không có gì quái hương vị. Bất quá nói đến hương vị, nàng nhớ rõ này nhà ở chính là cùng chuồng heo hợp với, trong phòng mặt lại giống như không có gì xú vị, chẳng lẽ này trong phòng còn có cái gì càn khôn không thành. Nàng không thấy ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 3 trong nhà quan hệ. Ta cho ngươi nói trong nhà tình huống đi. Thấy quý phi dạ vẫn luôn không thế nào lên tiếng, Mạnh Sơ Đông đành phải chủ động mở miệng. Cũng hào. Quý phi dạ gật gật đầu, nàng ít nhất muốn đem người đều đối. Ta cha mẹ không nói, vừa rồi đều gặp qua. Vừa rồi ở bên ngoài kêu kêu quát quát đó là Vương Thị, là nhị tẩu, nhị ca ở trấn trong học viện học, cho nên không ở nhà, nhị ca cùng nhị tẩu có một tử một nữ. Nhi tử kêu Mạnh Thiên Khoát, vừa rồi không ở trong viện, về sau ngươi thấy khẳng định có thể nhận ra tới trong nhà hài tử thuộc hắn béo nhất. Mạnh Sơ Đông đầu tiên cấp quý phi dạ nói chính là vừa rồi kia vẫn luôn đối nàng tỏ vẻ hâm mộ ven tỷ hận phụ nhân. Nhi tẩu có cái nữ nhi kêu Mạnh Kiều Hạnh, nhị phòng sự tình đều là Hạnh nha đầu ở làm, vừa rồi không ở trong viện, hẳn là đi bên ngoài. Ta mới vừa hô đại tẩu ngươi cũng nên thấy được. Phía trước cho ngươi để trà chính là đại tẩu, đại ca lúc ấy đứng ở bên người nàng, không biết ngươi chú ý tới không? Quý phi dạ nghĩ nghĩ, phía trước ở bên người nàng không xa xác thật đứng cái thân hình cao lớn làn da ngăm đen hán tử, nguyên lai đó là đại ca. Gật gật đầu tỏ vẻ chính mình thấy được. Đại ca đại tẩu có bốn cái hài tử, Thiên Trường Thiên Lâu, Kiều Nga Kiều San, vừa rồi ở trong sân đứng ở đại tẩu bên người. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi dạ nói thực cẩn thận. Ân. Tam tỷ gả đến cách vách thôn, ngày sau gặp được lại cùng ngươi nói. Đại ca đại tẩu người một nhà đều thực hảo, ta nếu không ở nhà, ngươi có chuyện đi tìm đại tẩu, đến nỗi nhị ca một nhà, có thể không tiếp xúc không tiếp xúc, bọn họ nếu là đối với ngươi không khách khí ngươi nói cho ta, không cần lo lắng cha mẹ sinh khí. Mạnh Sơ Đông bổ sung này đoạn lời nói tựa hồ thâm ý sâu sắc. Nói ngắn gọn là đại ca đại tẩu là người tốt, có thể tiếp xúc kết giao, cha mẹ chồng đại khái càng bất công nhị phòng một chút, nếu là nàng cùng nhị phòng nổi lên mâu thuẫn, phòng chừng cha mẹ chồng sẽ không đứng ở nàng bên này. Quý phi dạ tỏ vẻ đã hiểu. Cái kia, phu quân, quý phi dạ nhìn đến cửa có cái thân ảnh nho nhỏ tham đầu tham não, ngươi làm hài tử vào đi. Mạnh Sơ Đông vừa quay đầu lại thấy được Mạnh Kiều San thân ảnh. Liền đối với nàng vấy vấy tay, San nha đầu, vào đi. Tiểu cô nương ước chừng chỉ có 4-5 tuổi bộ dáng, tóc chát hai căn bím tóc, thân quần áo tuy là quần áo cũ còn đánh mụn vá, lại thu thập chỉnh chỉnh tề tề. Tứ thầm thầm đẹp. Mạnh Kiều San chạy đến quý phi dạ bên người, ngẩng đầu nhìn quý phi dạ, đột nhiên toát ra như vậy một câu. Quý phi dạ cười cười, phu quân, ngươi khai một chút ta cái dương bên trong có cái đường hộp. Lấy ra tới cấp hài tử ăn đi. Mạnh Sơ Đông lên tiếng, từ quý phi giả tay tiếp nhận chìa khóa khai cái dương, liếc mắt một cái nhìn đến lấy đặt ở mấy con bố tinh xảo đường hộp, duỗi tay cấp đem ra. Tiểu cô nương nghe được có đường ăn, đôi mắt vẫn luôn đi theo Mạnh Sơ Đông, đều không mang theo chớp một chút. Quý phi giả cảm thấy vừa buồn cười lại chua xót. Từ Mạnh Sơ Đông trong tay lấy quá đường hộp, kia đường hộp không tính rất lớn, mở ra tới bên trong phân 8 cách, mỗi một cách đều là một loại đường, đây là nàng tiểu cứu mẫu đưa lại đây cho nàng ăn, nàng không ăn cấp mang theo lại đây. Nhìn ngoài cửa không có người, quý phi dạ cầm một khối kẹo đậu phộng đưa cho Mạnh Kiều San, sau đó đem đường hộp đưa cho Mạnh Sơ Đông, ngươi đợi chút đem này đó đường phân một phân cấp tiểu hài tử ăn đi. Mạnh Kiều San vốn đang luyến tiếc ăn, nghe được nói kia một hộp đường đều cho bọn hắn, tức khắc bắt tay kẹo đậu phộng nhét vào trong miệng mơ hồ không rõ nói chuyện, không cho tứ ca ca ăn. Mạnh Sơ Đông sờ sờ tiểu nha đầu đầu tóc, hảo, không cho ngươi tứ ca ca ăn, cho ngươi ca ca tỉ tỉ ăn, hảo. Tiểu nha đầu tức khắc giơ lên gương mặt tươi cười. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 4 kẹo phân tranh. Mạnh Sơ Đông đem đường hộp đường lấy ra tới hơn phân nửa, lại lấy ra tới mấy khối đặt ở một bên, dư lại phân tam phân đều phân. Cho ngươi cũng để lại một chút, đương cách ăn vặt nhi. Quý Phi giả dỗi nói, ta lại không phải tiểu hài tử. Mạnh Sơ Đông cười cười không nói lời nào, trong lòng lại tưởng, mới 13 tuổi, như thế nào không phải tiểu hài tử. Mạnh Kiều San ăn một khối đường dựa ở Quý Phi Dạ bên người, đôi mắt lại ba ba nhìn Mạnh Sơ Đông tay động tác. Quý Phi Dạ nhìn buồn cười, đứng dậy lại cầm khối hoa ti đường phóng tới tiểu nha đầu trong tay. Ăn đi. Mạnh Kiều San ở tân phòng đãi chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. Kiều San, ngươi ở đâu? Nhị tỷ, ta ở. Mạnh Kiều San lập tức đặng đặng đặng chạy đến cửa. Cửa mảnh một hiên, lộ ra một trương thanh tú khuôn mặt tới, nàng sắc mặt vàng như nến, tóc sơ thành hai cái bím tóc chát lên, đuôi tóc khô vàng, hiển nhiên là trường kỳ dinh dưỡng bất lương kết quả. Kiều Nga tới. Mạnh Sơ Đông chào hỏi. Tứ thúc, tứ thầm thầm. Mạnh Kiều Nga hô người. Kiều San không hiểu chuyện nhi, ta trước mang nàng đi trở về, không quấy rầy tứ thúc tứ thầm. Vừa lúc cái này ngươi mang về, cấp thiên trường thiên lâu cũng phân một chút. Mạnh Sơ Đông để cái giấy bao cấp Mạnh Kiều Nga. Nhị tỷ ăn đường. Mạnh Kiều San lôi kéo Mạnh Kiều Nga quần áo nói. Cảm ơn tứ thúc tứ thầm. Mạnh Kiều Nga nhưng thật ra một bộ hào phóng khéo léo bộ dáng, trước nói tạ mới tiếp đồ vật. Ta trước đem đường cấp nhị tẩu ra cùng nương nơi đó đưa qua đi, ngươi trước nghỉ ngơi một chút đi. Hào. Quý Phi Dạ gật gật đầu, mặt nàng còn giữ trang, đang muốn sấn cơ hội này tẩy rớt. Bất quá thực mau Quý Phi Dạ phát giác, nàng liền chậu rửa mặt ở nơi nào cũng không biết, càng đừng nói biết đi chỗ nào múc nước. Cho nên Quý Phi Dạ trực tiếp đi ra phòng, nhìn đến bên cạnh là phòng bếp, trong phòng bếp Thẩm Thị đang ở chuẩn bị cơm chiều. Quý Phi Dạ đứng ở cửa có chút ngượng ngùng mở miệng, đại tẩu, ta muốn hỏi một chút, nước ấm ở nơi nào đánh? Thẩm Thị quay đầu lại nhìn đến Quý Phi Dạ, vén lên tạp dề xoa xoa tay, tứ đệ muội đây là muốn nước ấm làm cái gì? Ta tưởng đem mặt son phấn cấp giặt sạch, phía trước ra chút hãn, không quá thoải mái. Tứ đệ muội ngươi từ từ. Thẩm Thị thực mau lấy ra cái thùng gỗ, xốc lên một bên nắp nồi, từ bên trong múc nửa thùng nước ấm ra tới, đưa cho Quý Phi Dạ. Quý Phi Dạ duỗi tay đi lấy, kết quả này thùng gỗ trọng lượng xa xa vượt qua nàng mong muốn, Thẩm Thị còn không có buông tay, kia thùng gỗ thẳng tắp hướng mà rớt, sợ tới mức Thẩm Thị một phen cấp sách. Để muội, ta cho ngươi sách trong phòng đi thôi. Quý Phi Dạ có chút xấu hổ, cảm ơn đại tẩu. Ai, nàng cũng không có biện pháp, thân thể này sinh ra thời điểm nhược, những năm gần đây vẫn luôn dựa dược dưỡng. Vốn dĩ người khác nhược vài phần, tới rồi này ở nông thôn càng là cùng ở nông thôn phụ nhân vô pháp. Thẩm Thị giúp Quý Phi Dạ đem thủy sách vào nhà, đột nhiên bên ngoài truyền đến một trận khóc kêu. Thẩm Thị sắc mặt biến đổi, là nhà ta tứ nha đầu, ta đi ra ngoài nhìn xem. Quý Phi Dạ vội nhấc chân đi theo đi ra ngoài, nhìn đến một cái mập mạp tiểu nam hài cưới ở Kiều San thân đoạt thứ gì. Kiều Nga ở một bên liều mạng kéo hắn. Ngay sau đó, từ đại tẩu trong phòng lại chạy ra cái tiểu nam hài kén nắm tay vọt đi, Mạnh Thiên Khoát, ngươi dám khi dễ ta muội muội. Nháy mắt công phu, trong viện mấy cái tiểu hài tử đánh thành một đoàn. Quý Phi Dạ nóng nảy, Mạnh Kiều San như vậy tiểu nhân tiểu cô nương bị cái đại béo tiểu tử cưới ở thân, nhưng đừng bị thương. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 5 trả đũa. Quý Phi Dạ tốc độ không có Thẩm Thị mau, đương nàng chạy chậm đến vặn đánh mấy cái hài tử trước mặt thời điểm, Thẩm Thị đã đem Mạnh Thiên Khoát từ Mạnh Kiều San thân kéo ra tới. Bất quá Mạnh Thiên Khoát tuy rằng mới 9 tuổi, hình thể lại là cùng tuổi Mạnh Thiên Cửu gấp đôi nửa, hắn bị Thẩm Thị kéo ra tới lúc sau lật lọng cắn ở Thẩm Thị tay. Thẩm thị ngạnh sinh sinh ăn Mạnh Thiên khoát một ngụm, thẳng đến tin tưởng Mạnh Kiều San đã bị mặt sau Mạnh Kiều Nga kéo đến phía sau không có việc gì, lúc này mới đem Mạnh Thiên khoát kéo ra, cũng không màng chính mình tay bị Mạnh Thiên khoát cắn ra vết máu tử, trực tiếp bôn Mạnh Kiều San đi qua. Tứ nha đầu, ngươi thế nào? Mạnh Kiều San tựa hồ bị Mạnh Thiên khoát dọa tới rồi, đến lúc này mới khóc thành tiếng tới, nương, tứ ca ca đoạt ta đường. Ở một bên Mạnh Thiên khoát chẳng hề để ý, chừng mắt nhìn Mạnh Kiều San liếc mắt một cái, bắt tay đoạt lấy tới đường nhét vào trong miệng, thuận tiện dùng tay lau một phen nước mũi, nhà này đường đều là của ta, ngươi không tư cách ăn. Quý phi dạ nhíu nhíu mày, đứa nhỏ này như thế nào như vậy? Lúc này Vương thị cũng từ trong phòng ra tới, các ngươi đều vây quanh nhà ta Thiên rộng làm cái gì? Nàng trực tiếp vọt tiến vào, thậm chí còn đẩy quý phi dạ một phen, nếu không phải Mạnh Sơ Đông vừa lúc từ nhà chính ra tới, một cái bước xa vọt tới đỡ lấy quý phi dạ sợ là phải bị nàng trực tiếp đẩy ngã trên mặt đất. Thiên sống ngươi thế nào? Ai khi dễ ngươi, nói cho nương, nương cho ngươi đánh trở về. Ai cũng không khi dễ hắn. Nhưng thật ra hắn đoạt ta cấp Kiều San đường, nhị tẩu là như vậy giáo hài tử. Quý phi dạ sặc thanh nói. Nha, này không phải chúng ta tân vào cửa tứ đệ muội sao? Ta nhưng thật ra không nhìn thấy cái gì đường không đường, nhà ta đường nhưng đều ở nương nơi đó đâu, bình thường nhưng không ai có tư cách ăn đường. Vương thị âm dương quái khí nói. Mạnh Sơ Đông hướng quý phi dạ phía trước đứng yên, nhị tẩu một khi đã như vậy, ngươi đem ta vừa rồi cho ngươi đường trả lại cho ta đi. Cái gì còn cho ngươi, cho ta chính là của ta, nào còn có phải đi về đạo lý. Trời đất chứng giám a, tứ thúc ngươi thừa dịp ngươi nhị ca không ở nhà khi dễ ngươi nhị tẩu a. Vương thị lập tức kêu lên, thậm chí còn tưởng chơi xấu. Thẩm thị không thể nhịn được nữa. Vương thị ngươi câm miệng cho ta, nhà ngươi Thiên rồng cưới ở nhà ta Kiều San thân đánh ta còn không có tìm ngươi tính sổ đâu. Nữ nhi loại này bồi tiền hóa, đánh đánh, chẳng lẽ ngươi còn muốn tìm ta ra Thiên rồng đánh trở về. Ngươi muốn dám chạm vào nhà ta Thiên rồng một cây lông tơ, lão nương tìm ngươi liều mạng ngươi tin hay không? Vương thị đem Mạnh Thiên khoát kéo ở chính mình phía sau, một bộ ngươi dám động một chút thử xem bộ dáng. Thẩm thị bị tức giận đến thằng phát run. Lúc này Lâm thị từ nhà chính đi ra, đều vây quanh ở trong viện nháo cái gì. Như vậy nhàn sẽ không đem sự tình làm. Lão đại gia ngươi cơm chiều làm tốt sao? Lão nhị gia ngươi còn không cho bốn tiểu tử tẩy một phen, xem ở bên ngoài giã thành cái dạng gì. Mạnh Thiên khoát nhìn đến Lâm thị ánh mắt sáng lên, bay thẳng đến Lâm thị chạy qua đi, nai nai. Ta muốn ăn đường Kiều San không cho ta đường ăn. Ai ra, ta ngoan tôn tôn ai. Lâm thị lúc này không chê Mạnh Thiên khoát ô uế, ôm chặt hắn, nai nai này có đường a, ta không cùng tiểu nha đầu so đo. Nói nàng muốn mang Mạnh Thiên khoát vào cửa, còn không quên quay đầu lại chừng liếc mắt một cách đứng ở trong viện mọi người, còn một đám sử ở nơi đó làm cái gì còn không làm việc đi. Cho rằng chính mình đều là cái gì tiểu thư thiếu gia mệnh, không làm việc đừng ăn cơm chiều. Hùng hùng hổ hổ đi vào. Vương thị đắc ý cười, ánh mắt riêng ở quý phi dạ mặt rừng rừng, lúc này mới uốn éo eo vào phòng. Quý phi dạ trợn mắt há hốc mồm, này quả thực là trả đũa cùng tâm thiên đến nách điển phạm. Nàng cùng Mạnh Sơ Đông nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng thẳng xoay quanh một ý niệm, phân ra. Nhà này chẳng phân biệt. Nàng tuyệt đối quá không đi xuống quang xem Vương thị cùng Mạnh Thiên khoát phải bị tức chết rồi. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 6 phân ra ý niệm. Nhìn Mạnh Kiều San xác thật không chịu cái gì thương lúc sau quý phi giả cùng Mạnh Sơ Đông cùng nhau trở về phòng. Bờ rờ và giao thông. Vừa rồi thẩm thị giúp nàng để kia thùng nước ấm còn bãi ở một bên, quý phi dạ qua đi dối tay chạm chạm, phát hiện có chút năng, nhưng thật ra Mạnh Sơ Đông một cách bước nhanh tới, bắt lấy quý phi dạ tay kéo tới rồi một bên. Phu quân. Quý phi dạ không rõ nguyên do. lại thấy Mạnh Sơ Đông bắt lấy tay nàng chỉ kia nộn như xanh nhạt ngón tay tiêm đắc năng đỏ. Ngươi muốn làm cái gì, nói cho ta hành, đừng đem ngươi mệt. Không, quý phi giả ấp úng, ta là tưởng tẩy cái mặt, vừa mới chỉ là tưởng thí cái thủy ôn mà thôi. Nàng là thân thể không tốt, chính là cũng không mảnh mai cùng cái đồ sứ sống nhau không thể đụng vào đi. Ta tới. Mạnh Sơ Đông dẫn theo kia xô nước đi đến phòng rác, cũng không biết hắn làm cái gì, thế nhưng ở tường khai cái môn, quý phi dạ đi qua đi nhìn đến kia phía sau cửa là một phương nho nhỏ không gian. Tam nương, về sau ngươi ở chỗ này rửa mặt, không cần đi phòng bếp cùng đại tẩu các nàng tễ, ta mỗi ngày sẽ đem nước ấm đánh tốt. Kia nho nhỏ một phương trong không gian, phóng một cái tề eo giá gỗ, mặt giá một cái nho nhỏ bồn gỗ, dựa tường còn thả cái đại bồn gỗ. Nhìn đến quý phi giả ánh mắt ở kia đại bồn, Mạnh Sơ Đông mặt phiếm ra một chút hổ thẹn, trong nhà điều kiện không tốt, cái này bồn là dùng để cho ngươi tắm rửa, trở về sau ta cho ngươi làm tắm rửa thùng. Quý phi giả minh bạch, nơi này là Mạnh Sơ Đông riêng cấp chính mình đáp ra tới phòng tắm, không gian cũng không lớn, chỉ có thể dung một người đứng ở bên trong, gạch một xây thành tường, đỉnh phô rơm dạ, tới gần nóc nhà địa phương còn khai cách nho nhỏ khí cửa sổ, cũng không biết hắn từ chỗ nào tìm thô vải giáp mông ở mặt, đã có thể thấu tiến quang tới, lại có thể phòng ngừa bị người nhìn đến. Phu quân cảm ơn ngươi. Quý phi dạ kỳ thật rất cảm động, người này rõ ràng biết chính mình muốn cưới cái thân thể không tốt. Rất có thể vẫn là hắn liên lụy người đương thê tử, lại còn có thể vì nàng suy xét nhiều như vậy, chỉ mình nỗ lực cho nàng càng tốt một chút điều kiện. Tam nương ngươi không chê hành. Không chê. Quý phi dạ nhấp môi cười. Ta đi cho ngươi chuẩn bị nước lạnh. Mạnh Sơ Đông bước chân có chút cấp, ở quý phi dạ không chú ý tới địa phương bên tai mặt sau lặng lẽ bò một chút hồng. Đem mặt những cái đó son phấn tẩy đi, quý phi dạ vẻ mặt thoải mái thanh tân ngồi ở giường, mà Mạnh Sơ Đông ngồi ở nàng đối diện không xa ghế. Quý phi dạ nghĩ nghĩ, vẫn là thử thăm dò đã mở miệng, phu quân, nương nàng vẫn luôn là như vậy sao? Mạnh Sơ Đông làm như có chút áy náy, tam nương trong nhà như vậy, ngươi có phải hay không thực thất vọng? Ta vốn dĩ chỉ là cho rằng. Quý phi dạ vốn dĩ tưởng nói nghèo, bất quá vẫn là đem lời nói đuôi giấu đi, chính là nương giống như đối nhị bá một nhà thực đặc biệt. Mạnh Sơ Đông trầm mặt một chút, cười khổ nói, tam nương, chúng ta đã là phu thê, ta cũng không gạt ngươi, ta nương nàng không thích ta, cũng bất công nhị ca bất công lời hại. Ta nhị ca nghe nói khi còn nhỏ thực thông minh, sau lại trong nhà suy tàn vô pháp làm hắn tiếp tục đọc sách, lại thêm nhà ta phía trước bị lệnh hậu nhân không được nhập sĩ, nhị ca không thể tiếp tục đọc sách, vẫn luôn đối cha mẹ bất mãn. Sau lại xá ra lệnh tới, nhị ca không chịu tiếp tục làm ruộng buộc cha mẹ làm hắn đi đọc sách. Cha ta thân thể không tốt, vẫn luôn muốn uống thuốc, mấy năm nay trong nhà cũng tồn không dưới tiền. Sau lại đại gia từ kẽ răng tỉnh ra tiền tới cấp nhị ca vào học viện, cho nên nhị ca hiện tại ở trấn đọc sách. Ta nương cảm thấy ta nhị ca có tiền đồ, xem không ta cùng ta đại ca. Mạnh Sơ Đông có chút bất đắc dĩ. Chúng ta đây có thể phân ra sao? Quý phi dạ đột nhiên hỏi. Mạnh Sơ Đông bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía quý phi dạ. Quý phi dạ bị hắn nhìn hồi lâu, trong lòng thẳng bồn chồn. Dần dần lại có chút đi xuống trầm. Tam nương ngươi tưởng phân ra, chúng ta đây phân. Đột nhiên, Mạnh Sơ Đông mở miệng nói. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 7 trên bàn cơm tranh phong mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Không bao lâu, Thẩm thị ở bên ngoài kêu hai người, tứ thúc, tứ đệ muội ăn cơm chiều. Quý phi dạ đã thay cho kia in đỏ quần áo, thân xuyên kiện hồng nhạt cân vạt tiểu áo, đáp điều màu hồng cánh sen sắc váy, làm Mạnh Sơ Đông cảm thấy trước mắt sáng ngời. Hai người nắm tay đi vào ăn cơm sườn phòng, đảo qua bàn đồ ăn, quý phi dạ ngẩn người. Trong phòng phân hai cái bàn, chủ bàn Mạnh Khải cùng Lâm Thị mang theo hai cái nhi tử ngồi ở chỗ kia, Mạnh Thiên Khoát cũng kề tại Lâm Thị bên người. Thứ nhất cái sắc mặt trắng nõn một ít nam tử hẳn là nàng chưa thấy qua nhị bá Mạnh Đầu Hạ. Mặt khác một cái bàn còn lại là Thẩm Thị Vương thì mang theo đại phòng mấy cái hài tử ngồi ở chỗ kia. Nhưng là này không phải mấu chốt. Mấu chốt là Thẩm Thị kia trương bàn bãi một cái đại chút bồn, trong bồn là nhìn không ra tới nhan sắc cháo, bên cạnh một cái chén lớn phóng mười mấy hắc mặt bánh bao. Mà Mạnh Khải cùng Lâm Thị nơi bàn, trừ bỏ thô hồ rán hồ cùng hắc mặt bánh bao bên ngoài, ở Mạnh Đầu Hạ cùng Mạnh Thiên Khoát trong chén từng người còn thả một cái tế mặt màn thầu, còn có một tiểu bồn khoai tây thiêu thịt. Quý Phi Dạ cảm giác được một trận vô lý do tức giận, đại tẩu. Ta nhớ rõ ta phía trước làm ngươi đem ta hôm nay mang lại đây gạo và mì cùng thịt đều làm đêm đó cơm, như thế nào ngươi không có làm? Thẩm Thị còn không có tới kịp mở miệng, Lâm Thị một phen quăng ngã chiếc đũa, như vậy nhiều gạo và mì cùng thịt một bữa cơm làm, ngươi cho chúng ta Mạnh ra là cái gì đại phú đại quý nhân ra? Quý Phi Dạ cũng không tức giận cười khanh khách nhìn về phía Lâm Thị. Nga, nguyên lai đặt ở nương này trương cái bàn, như thế nào không cho bọn nhỏ phân một phân. Nói Quý Phi Dạ muốn dối tay đi đoan kia chén khoai tây thiêu thịt. Làm càn. Mạnh Khải đột nhiên mở miệng. Từ Quý Phi Dạ vào Mạnh gia môn, đến bây giờ cũng bất quá ba cái canh giờ không đến. Đây là nàng lần thứ hai nghe Mạnh Khải mở miệng. Lần đầu tiên là nàng quỳ xuống sửa miệng thời điểm Mạnh Khải lên tiếng. Ta đảo không biết ta nơi nào làm càn, còn thỉnh cha chỉ giáo một phen. Lâm Thị trong lỗ mũi hừ một tiếng, quý gia là như vậy giáo nữ nhi. Mục vô tôn trưởng, không biết tôn ti. Quý Phi Dạ ngẩng ngẩng cằm, Mạnh gia là như vậy đối đãi tức phụ. Kia gạo và mì cùng thịt là ta mua, đi theo ta cùng nhau tiến môn, xem như ta của hồi môn cũng không gì đáng trách, như thế nào ta đối ta chính mình của hồi môn đều không có quyền xử trí. Chẳng lẽ còn có bà muốn nhúng tay tức phụ của hồi môn đạo lý? Khổng Tử Vân chỉ có đàn bà cùng tiểu nhân là khó ở chung vậy, ngươi này tiện phụ, nên liền cơm đều ăn không? Vẫn luôn ngồi ở một bên thờ ơ Mạnh Đầu Hạ đột nhiên mở miệng. Lâm Thị lúc này cũng cầm lấy cái kia tiểu bồn trước gắp mấy khối thịt cùng khoai tây cấp Mạnh Khải, lại cấp Mạnh Đầu Hạ phân một nửa, dư lại những cái đó thịt cùng khoai tây phân cho Mạnh Thiên Khoát, cuối cùng nước canh toàn bộ đảo vào chính mình trong chén. Hiện tại không có, ngươi còn không đi mặt khác một cái bàn đi ăn cơm. Quý Phi Dạ cười lạnh một tiếng, Mạnh Thánh Nhân hữu vân trời sắp giáng sứ mệnh cho người này, nhất định sẽ làm hắn chịu nỗi khổ về tâm trí. Mệt nhọc về gân cốt, đói khát về thể xác, thiếu thốn về vật chất. Nhị bá nhưng thật ra trước học xong hưởng lạc, làm cả gia đình đi ăn cỏ ăn chấu. Bằng ngươi này tiện phụ cũng dám khẩu ra ô ngôn vũ nhục Mạnh Thánh Nhân. Mạnh Đầu Hạ đột nhiên quăng ngã chiếc đũa. Ngươi ăn này thịt là ngươi trong miệng luôn mồm kêu tiện phụ mua, có bản lĩnh ngươi đừng ăn. Quý Phi Dạ mảy may không cho, sắc mặt lại càng thêm tái nhợt lên. Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ kéo đến chính mình phía sau, cha, nương thứ này xác thật là tam nương mua, ta cũng phân phó đại tẩu làm cho đại gia ăn, ngươi như thế nào có thể chỉ phân cho cha nhị ca cùng bốn chất nhi, liền đại ca đều không có. Ngươi nhị ca muốn niệm thư phế đầu óc, đại ca ngươi cả ngày làm thể lực sống nơi nào mệt mỏi, còn muốn ăn thịt. Lâm Thị đã hoàn toàn không nói đạo lý. Có chút người chuyện gì đều sẽ không làm, bạch dài quá một chương miệng, cấp một ngụm ăn không tồi, còn muốn ăn cái gì tốt. Lâm Thị lời này vốn là nương buổi chiều sự tình mắng đại phòng nhỏ nhất hài tử Mạnh Kiều San, nhưng là Quý Phi Dạ tự nhiên cảm thấy đây là Lâm Thị ở trào phúng chính mình, lập tức muốn trước. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 8 trên bàn cơm tranh phong mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Lại không ngờ Mạnh Sơ Đông động tác càng mau, hắn bùm một tiếng quỳ xuống, tam nương xác thật vai không thể gánh tay không thể để, nương nếu là cảm thấy trong nhà nuôi không nổi chúng ta kia đem chúng ta phân ra đi thôi, nói vậy cha ngươi cũng là nhận đồng. Tứ đệ. Mạnh Đầu Mùa Xuân đột nhiên đứng lên, ngươi đang nói cái gì? Ta nói, không bằng cha mẹ đem chúng ta tứ phòng phân ra đi, về sau ta cùng tam nương sống một mình, đương nhiên cha mẹ ta còn là sẽ hiếu thuận, đỡ phải về sau tam nương làm không được không khí sôi động chứ nương. Mạnh Sơ Đông từng câu từng chữ nói rất rõ ràng. Những người khác tựa hồ còn không có phản ứng lại đây, Lâm Thị trước hết phản ứng lại đây, lập tức vỗ cái bàn gào nói, ngươi này không lương tâm a, có tức phụ không cần cha mẹ a, mới vừa thành thân ngày đầu tiên nháo muốn phân ra, ngươi là muốn toàn thôn người chỉ vào chúng ta cột sống mắng sao? Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong phòng dư lại Lâm Thị kêu khóc thanh, duy nhị không chịu ảnh hưởng chính là Quý Phi Dạ cùng Mạnh Thiên Khoát. Người trước còn đang suy nghĩ muốn như thế nào có thể làm phân gia thuận lợi tiến hành đi xuống, người sau còn lại là chỉ lo vùi đầu ăn, trong miệng còn không ngừng phát ra âm thanh, trong chén cháo càng là sái một bàn. Mạnh Khải đột nhiên chụp một chút cái bàn, ho khan vài tiếng, Lâm Thị lập tức không khóc, xoa xoa không tồn tại nước mắt, duỗi tay đi cấp Mạnh Khải thuận khí, lão nhân, ngươi xin bớt giận. Mạnh Sơ Đông, ngươi là nghiêm túc. Mạnh Khải mở miệng hỏi, cha, ta xác thật là nghiêm túc, cũng vì trong nhà suy xét qua, tam nương nàng thân thể không hảo, các ngươi cũng biết, từ nhỏ đến lớn cũng là ấm sắc thuốc phao đại, nàng này thân thể phải hảo hảo dưỡng, hơn nữa nàng phía trước chưa làm qua việc nhà nông, trong nhà việc cũng sẽ không cùng với ở nhà lâu rồi chọc đại tẩu nhị tẩu sinh oán, nương cũng sinh khí, còn không bằng sớm đem chúng ta phân ra đi. Về sau ta cùng tam nương không bao giờ dùng cấp trong nhà thêm phiền toái. Mạnh Sơ Đông một cách nói. Quý Phi Dạ đứng ở Mạnh Sơ Đông phía sau, cúi đầu không có gì biểu tình. Đây là phía trước nàng cùng Mạnh Sơ Đông nói qua, từ thân thể của nàng bắt đầu nói lên, chỉ cắn định điểm này không bỏ, lấy Lâm Thị tính cách khẳng định là tưởng đem bọn họ phân ra đi. Xem Lâm Thị nói cái gì điều kiện. Nếu tâm đều không ở nhà kia đem tứ để phân ra đi thôi. Mạnh đầu hạ nhẹ nhàng bâng quơ nói, phảng phất đây là một kiện rất khinh xảo sự tình. Mạnh Khải trầm ngâm trong chốc lát, đang muốn mở miệng, Lâm Thị đột nhiên ngăn cản hắn nói đầu, phân ra có thể, một năm hai lượng bạc trước cho ta cùng cha ngươi 10 năm phụng dưỡng bạc, cái này ra ta cho ngươi phân. Nương! Mạnh đầu mùa xuân vẻ mặt không thể tưởng tượng, tứ để nơi nào tới 20 lượng bạc. Hắn không có, hắn tức phù còn không có sao. Ta không tin quý gia sẽ một phân tiền của hồi môn đều không cho. Quý Phi Dạ cười lạnh, quả nhiên là đánh nàng của hồi môn chủ ý. Mạnh Sơ Đông mặt hiện ra vẻ khó xử, nương, này không được, đó là tam nương chính mình bạc, ta như thế nào có thể lấy nàng. Kia đừng nghĩ phân ra. Thấy Lâm Thị đem lời nói lược ra tới, Mạnh Khải cũng không nói chuyện nữa. Thẩm Thị ở một bên nghe, cũng ở trong lòng vì Mạnh Sơ Đông khó chịu, nhà bọn họ Mạnh đầu mùa xuân có cái thợ mộc sống tay nghề, Mạnh gia còn có hơn 10 mẫu điền, một năm vội đến cùng cũng bất quá một hai nhiều bạc thu vào, cơ hồ toàn bộ điền vào Mạnh Khải cùng Mạnh đầu hạ lỗ thủng. Lâm Thị khen ngược, một mở miệng hỏi Mạnh Sơ Đông muốn 2 lượng bạc một năm phụng dưỡng. Này truyền ra đi sợ là gọi người cười rớt răng hàm. Đột nhiên một cái thanh thúy thanh âm vang lên, này tiền ta ra, nhưng là ta có một cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu? Quý Phi Dạ nhìn chằm chằm Lâm Thị, 20 lượng bạc là ta toàn bộ của hồi môn, không thể nói cho cần thiết lý chính cùng trong thôn có danh vọng lão nhân chứng kiến cha mẹ ký tên, nếu không này bạc đừng tưởng ta lấy ra tới. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 9 phân ra mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trong phòng tính một cái chớp mắt, ở Lâm Thị ném xuống chiếc đũa muốn phát hỏa thời điểm, đại phòng Mạnh Thiên Trường đột nhiên đứng lên, ta đi kêu Lý Chính. Ta cũng đi. Mạnh Thiên Cửu theo sát sau đó. Hai cái choi choi nam hài tử tốc độ thực mau, mọi người còn không có phản ứng lại đây, bọn họ hai thoát ra cửa phòng, biến mất ở sân đương. Quý Phi Dạ tự nhiên chú ý tới Thẩm Thị chạm vào một chút Mạnh Thiên Trường động tác, cái này tình nàng ghi tạc trong lòng. Mạnh ra vị trí dựa thôn đuôi, từ Lý Chính ra lại đây cũng bất quá 30 phút công phu. Trong khoảng thời gian này, Mạnh ra này trong phòng cơ hồ không ai nói chuyện, Mạnh Khải cùng Lâm Thị dứt khoát không để ý tới quỳ gối mà Mạnh Sơ Đông tự cố ăn khởi cơm tới. Đồng dạng còn có Mạnh Đầu Hạ, Mạnh Thiên Khoát cùng Vương Thị. Thẩm Thị thấy Vương Thị ăn tương khó coi, Nàng nếu lại không ăn, chỉ sợ vương thị một người có thể đem bàn nhiều như vậy toàn bộ ăn vào trong bụng. Lập tức cầm Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu chén thế bọn họ hai thỉnh hảo cháo, lại từng người cầm hai cái hắc mặt bánh bao, lúc này mới ý bảo Mạnh Kiều Nga cùng Mạnh Kiều San nhanh lên ăn. Mà Quý Phi Dạ Tắc không chút nào để ý đứng ở quỳ gối mà Mạnh Sơ Đông bên cạnh, ánh mắt cũng chưa từng dừng ở bàn ăn. Nàng chỉ là có điểm đau lòng Mạnh Sơ Đông, này mặt đất thực cứng, như vậy quỳ chỉ sợ đầu gối muốn đả thương đến. May mà Lý Chính tới thực mau. Này Lăng gia đường trong thôn đại bộ phận người đều là họ Lăng, cũng đều là một cái tông tộc nhân gia, nơi này đương nhiên cũng là họ Lăng, bất quá này trong thôn đại bộ phận người đều thực thuần phác, Lý Chính làm người cũng thực công chính, Mạnh gia như vậy ngoại lai hộ mới có thể ở chỗ này an gia. Lý Chính kêu Lăng kế hoạch lớn, hiện giờ đã có 50 tuổi hạ, ở trong thôn cũng là thực chịu người tôn kính. Mạnh Thiên Trường cùng Mạnh Thiên Cửu chạy đến Lý Chính gia thời điểm, Lý Chính gia mới vừa ăn xong cơm chiều, Lý Chính thê tử Trần Thị thấy hai cái tiểu tử chạy thở hồng hộc, lập tức cấp một người đổ một chén nước, thấy hắn hai đói đến bụng thầm thì vang, lại đem lưu trữ ngày hôm sau sớm ăn bánh cầm hai cái đưa qua đi. Hai người bổn muốn chối từ, nhưng là đánh không lại đã đói bụng cùng Trần Thị khuyên bảo, cuối cùng là tiếp xuống dưới. Nghe được hai người nói tình huống lúc sau, Lý Chính lập tức quyết định đi này một chuyến, lại suy xét đến Quý Phi Dạ là tân tức phụ Trần Thị cũng đi theo lại đây. Một đường có người nhìn đến Lý Chính ra cửa liền hảo hỏi một câu, biết được là Mạnh gia nháo phân gia, ôm xem náo nhiệt tâm thái cũng theo lại đây. Quý Phi Dạ nhìn đến Mạnh gia này tiểu viện tử lập tức thế nhưng đứng đầy người. Bất quá ở nàng xem ra là không sao cả. Nàng đưa ra phân ra có lại nhiều không chiếm lý địa phương, cũng không thắng nổi Lâm Thị đề kia một câu, muốn Mạnh Sơ Đông cấp 10 năm phụng dưỡng bạc, còn một mở miệng là 20 lượng. Mạnh tiên sinh, Lý Chính thực tôn trọng người đọc sách, Mạnh Khải tuy rằng bị đoạt quan, nhưng là năm đó cũng là một đường khoa khảo khảo đi vào Hàn Lâm Viện, bởi vậy Lý Chính luôn luôn đối hắn còn rất tôn kính. Ta nghe ngươi ra hai tiểu tử nói các ngươi muốn đem Mạnh Sơ Đông phân ra đi. Mạnh Khải thở dài một hơi, Lăng Lý Chính, ngươi cũng biết nhà của chúng ta tình huống, bốn tiểu tử tân cưới tức phụ là người thành phố, đối nhà chúng ta tình huống nhất thời còn không thể tiếp thu, bốn tiểu tử cũng có muốn phân ra đi tâm, ta cũng quản không được quá nhiều đồng ý, còn phiền toái Lý Chính đi rồi một chuyến. Quý Phi Dạ Tâm cười lạnh, không hổ là đọc quá thư, này điên đảo khởi hắc bạch tới thật đúng là thuần thục. Lý Chính, Quý Phi Dạ mới vừa mở miệng. Lại bị Lý Chính một cái sắc bén ánh mắt ném lại đây. Hồ nháo, ngươi một cái tân tức phụ như thế nào có thể ở vào cửa ngày đầu tiên nháo muốn phân ra đâu. Trưởng giả ở không phân ra đạo lý không biết sao.